Quyền thần trưởng Tâm Kiều. Chương 28, gocchuyenaudio.com. Tống Vân Tăng ngẩn ra, nàng không ngờ Tống Hầu Gia sẽ đột nhiên nói như vậy. Tống Hầu Gia lại nói, con có biết phụ thân đã làm gì mà ba tháng này Bùi Cô Cẩm lại không dây dưa với con nữa không? Sau khi biết Bùi Cô Cẩm không phải vì lần cãi vã đó với phụ thân mới thay đổi, Tống Vân Tăng cũng có nghi ngờ. Phụ thân đã làm gì? Tống Hầu Gia sờ sờ lên mũi. Phụ thân dùng biện pháp mạnh miệng với hắn. Tống Vân Tăng, Tống Hầu Gia ho nhẹ một tiếng, có chút ngượng ngùng nói. Phụ thân mới hắn ăn cơm. Trong bữa cơm, phụ thân ra vẻ yêu sầu bi thảm liên tục than vãn, nói bởi vì bị hắn quấn lấy mà hàng đêm con đều lấy nước mắt rửa mặt, vài lần muốn tuyệt thực thậm chí là tự sát lại bị người ngăn được. Tống Vân Tăng, phụ thân, người, Tống Vân Tăng có chút giờ khóc giờ cười, ở nàng trước mặt phụ thân nàng thật sự là người rất sĩ diện. Nàng có chút không thể tin được, phụ thân nói con khóc còn tìm đến cái chết, hắn đã không dây dưa với con nữa. Tống Hầu Gia gật đầu. Đúng vậy, đối với loại người nhẹ nhàng cũng không chịu cứng rắn cũng không xong, còn làm việc không kiêng nể gì như hắn, phụ thân cũng vô cùng lo lắng mới nghĩ tới cách này. Nhưng hắn có thể bởi vậy mà kiềm chế chính mình, chứng minh trong lòng hắn thật sự có con. Tống Vân Tăng cụp mắt không lên tiếng, có lẽ trong lòng Bùi Cô Cẩm từng có nàng, nhưng vị trí của nàng trong tim hắn cũng không cao, còn hiện tại có lẽ nàng chẳng còn chỗ đứng trong đó nữa rồi. Hắn lo lắng cho tiền đồ và tính mạng của mình, hẳn là đã nghĩ thông, rồi, Tống Hầu Gia bước tới bước lui vài bước tiếp tục nói. Trước đó phụ thân cự tuyệt hắn cầu thân bởi vì lúc đó phụ thân vẫn là Hầu Gia cũng đủ bảo vệ cho con. Mà Bùi Cô Cẩm thân là chỉ huy sứ của Cẩm Y Vệ, thân phận rất phiền toái, nếu con gả cho hắn, sợ rằng cuộc sống sau này sẽ không được yên bình. Nhưng sau khi phụ thân bị nhốt vào chiêu ngục không có cách nào chăm sóc cho con. Dung mạo của con như vậy vẫn nên mau chóng thành thân thôi. Việc này khó ở chỗ, nhị điện hạ cũng có ý nghĩ kia với con. Cho dù con có thành thân với một người bình thường nhưng đối phương không quyền không thế cũng không thể bảo vệ được cho con. Bùi Cô Cẩm thân là chỉ huy sứ của Cẩm Y Vệ, lại có năng lực này. Tống Hầu Gia đứng lại, nhìn về phía Tống Vân Tăng nói. Tăng Tăng, con gả cho hắn đi. Trong lòng của Tống Vân Tăng cảm thấy phức tạp, nàng cũng không thể nói hiện giờ Bùi Cô Cẩm không muốn lấy nàng, không chỉ không lấy, ngay cả giường của hắn nàng còn không leo lên nổi. Nàng mơ hồ đáp, phụ thân, người đừng nói chuyện này, con nhất định sẽ nghĩ cách cứu phụ thân ra, phụ thân cũng không được buông tay. Tống Hầu Gia chỉ cho rằng nàng vẫn không thích Bùi Cô Cẩm, khuyên nhủ. Kỳ thật bỏ đi thân phận, bỏ đi thủ đoạn làm việc của hắn, Bùi Cô Cẩm vẫn là người không tồi. Không nói đến diện mạo và bản lĩnh của hắn, trọng điểm là hắn yêu thích con, có khả năng làm phu quân. Ông bỗng nhiên dừng lại, sắc mặt có chút xấu hổ. Bùi đại nhân, cả người Tống Vân Tăng cũng cứng đờ, xoay người nhìn lại quả nhiên nhìn thấy Bùi Cô Cẩm đang đứng cách đó không xa. Cũng không biết nam nhân đến đây lúc nào, vẻ mặt vẫn như thường, gật đầu với Tống Hầu Gia. Thời gian đã hết rồi, Tống Hầu Gia nuốt những lời chưa hết trở vào. Tống Vân Tăng lưu luyến không rời tạm biệt phụ thân, vành mắt hồng hồng đuổi theo Bùi Cô Cẩm. gocchuyenaudio.com. Hai người một trước một sau đi được một đoạn đường, Tống Vân Tăng cúi đầu lên tiếng. Bùi đại nhân, ngài có thể cho ta câu lời chắc chắn không? Phụ thân ta, rốt cuộc còn có hy vọng được cứu không? Bùi Cô Cẩm không hề quay đầu lại, giọng nói hờ hững vang lên. Có hy vọng thì thế nào? Không có hy vọng thì lại thế nào? Chẳng lẽ không có hy vọng, ngươi sẽ gặp an tâm chờ? Hắn vẫn không chịu nói cho nàng biết gì cả. Tống Vân Tăng nghĩ trải qua chuyện đêm qua, nàng sẽ xấu hổ xen với giận dữ, nên sẽ không dám làm ra chuyện như quyến rũ Bùi Cô Cẩm nữa. Nhưng sau khi biết được khốn cảnh của phụ thân, nàng lại phát hiện thì ra nàng có thể làm ra những chuyện xấu hổ hơn rất nhiều. Tống Vân Tăng bước đến vài bước bắt được tay của Bùi Cô Cẩm. Đại nhân hãy đợi một lát, Bùi Cô Cẩm lập tức rút tay ra, có chuyện gì mau nói. Tống Vân Tăng ngẩng đầu lên, gần như gấp gáp, hỏi. Đại nhân đã từng nói chỉ có thái tử lấy lại được thánh sủng, ở giữa giúp đỡ, ngài mới có thể cứu phụ thân ta. Vậy ngài có cách cứu phụ thân ta, có đúng không? Bùi Cô Cẩm lạnh lùng nói. Tống tiểu thư đừng hiểu lầm, có lẽ lúc ấy Bùi mỗ nói chưa rõ ràng, vụ án của phụ thân ngươi muốn thẩm tra xử lý hay không, thẩm tra xử lý như thế nào, đều được quyết định bởi mệnh lệnh của Hoàng thượng. Hoàng thượng muốn ta tra rõ ta liền đi tra rõ, nếu như phụ thân ngươi vô tội ta sẽ trả lại sự trong sạch cho ông ấy. Chuyện này không thể nói là ta có cách được, thật sự là lời từ chối không chê vào đâu được. Tống Vân Tăng chưa từng lăn lộn trốn quan trường, nên chỉ đứng sững sờ ở đó. Bùi Cô Cẩm lại đi về phía trước, Tống Vân Tăng lấy lại tinh thần, đuổi theo. Bùi đại nhân, nàng cổ lấy dũng khí. Ngài có nghe được lời phụ thân ta đã nói không? Bước chân của Bùi Cô Cẩm không ngừng lại, căn bản không có phản ứng gì. Tống Vân Tang lại đuổi theo hắn. Phụ thân đồng ý gả ta cho ngài. Bùi Cô Cẩm cười khẩy một tiếng. Thì thế nào? Câu nói của hắn bị cắt ngang, bởi vì trước khi hắn nói ra lời cự tuyệt, Tống Vân Tang đã nhào vào trong lòng hắn. Nàng ôm chặt lấy hắn, nhắm mắt liều mạng nói. Bùi đại nhân, thật ra ta thích ngài. Trước kia đều do phụ thân không đồng ý cho ta qua lại với ngài. Ngài là Cẩm Y vệ, ông là Thanh Liêu, ta chỉ có thể đè nén tình cảm của mình. Nhưng hiện tại phụ thân đã chấp nhận, đêm qua Tống Vân Tang đã suy nghĩ kỹ rồi, nếu Bùi Cô Cẩm có rất nhiều nữ nhân, cơ thể của nàng không đủ hấp dẫn với hắn, vậy chi bằng thay đổi suy nghĩ, nói chuyện tình cảm với hắn. Tống Vân Tang cố lấy dũng khí thổ lộ, ta rất thích ngài, ta muốn ở bên ngài. Nàng cảm thấy cơ thể của Bùi Cô Cẩm cứng đờ, một lát sau hai tay của hắn dùng sức nắm lấy cánh tay của nàng. Yêu ngông tanh, VN, Tống Vân Tang nghĩ hắn đang muốn gỡ tay nàng ra. Có lẽ vì hành động của nàng rất vụng về, hay là vì sự ái mộ của nàng quá đột nhiên nên không đáng tin. Nàng ra cố gắng vào trong lòng Bùi Cô Cẩm. Đừng từ chối ta, cầu ngài thích ta một lần đi. Nàng cảm nhận được tay của Bùi Cô Cẩm cứng đờ chạm vào cánh tay của nàng, nhưng không hề có động tác gì, trong lòng nàng sinh ra một tia hy vọng. Nhưng giây tiếp theo, Bùi Cô Cẩm đã gỡ tay nàng ra. Tim của Tống Vân Tang lạnh lẽo, thấy Bùi Cô Cẩm quay lưng lại, hai tay hắn đánh mạnh lên cửa lao một cái giống như để xả giận. Một tiếng, loảng xoảng, nặng nề vang lên, quanh quẩn khắp hành lang tầng 2 của nhà lao. Gocchuyenaudio.com Tống Vân Tang bị tiếng động như sấm sét này làm cho sợ tới mức run lên một cái, cúi đầu nức nở một tiếng. Bùi Cô Cẩm bắt lấy lan can đưa lưng về phía nàng, nhìn không thấy sắc mặt của hắn, nhưng gân xanh cuồn cuộn nổi lên trên mu bàn tay của hắn. Khí thế của nam nhân quá mức đáng sợ, Tống Vân Tang còn tưởng tượng ra giây tiếp theo hắn sẽ giật đứt lan can kia ra đập cho nàng thành đống thịt nát. Tống Vân Tang che miệng mình lại không cho mình phát ra tiếng. Nàng thấy Bùi Cô Cẩm xoay người lại, hai mắt hắn đỏ sậm nhìn nàng, nhếch môi cười một cái. Được, ngươi thích ta đúng không? Thoạt nhìn hắn như tức điên lên rồi, nhưng khóe miệng của hắn vẫn cong lên. Nụ cười trông thật vặn vẹo, rất quỷ dị. Tống Vân Tang lui về sau hai bước run giọng đáp. Bùi Cô Cẩm lại không đợi của nàng trả lời. Được, hắn nghiêng đầu nhắm mắt một lát sau mới mở mắt ra cắn răng nói. Thật trùng hợp, đêm qua mẫu thân của ta mới tức giận xong ép ta mang một cô nương trở về. Ngươi muốn ở bên ta có đúng không? Đi theo ta hồi phủ, giả vờ thân mật với ta. Hai mắt Tống Vân Tang rưng rưng, nàng phát run. Giả vờ, Bùi Cô Cẩm hung tợn bước tới gần từng bước. Làm sao vậy, Tống tiểu thư không muốn? Tống Vân Tang lại lui vài bước dán lưng vào vách tường. Đồng ý, tựa như nàng lùi vài bước như vậy lại kích thích Bùi Cô Cẩm. Nam nhân đột nhiên tới gần, nhốt nàng vào giữa chính mình và vách tường, sau đó hung hăng nện một quyền lên tường. Hắn khom người cúi đầu, dừng trước mặt nàng khoảng một tấc gần từng chữ. Cho ta xem, người thích ta như thế nào? Vách tường bị đánh cho chấn động thật mạnh, đôi mi của Tống Vân Tang cũng run rẩy theo. Một giọt nước mắt đang long lanh trong hốc mắt cuối cùng cũng chống đỡ không được chảy xuống khuôn mặt. Giống như bị điểm huyệt rừng, Bùi Cô Cẩm thở mạnh vài hơi. Nam nhân theo bản năng nâng thay, muốn lau đi nước mắt của nàng, nhưng cánh tay kia nâng đến một nửa, rồi lại không cử động nữa, một lát sau mới rụt trở về. Bùi Cô Cẩm lui ra, đứng ở cách xa vài bước không hề lên tiếng. Nhưng một khi Tống Vân Tang rơi nước mắt, sẽ không nín khóc nhanh như vậy. Nàng rơi lệ đầy mặt lại sợ hãi không dám nức nở ra tiếng. Tống Vân Tang cũng không biết Bùi Cô Cẩm đứng ở một bên nhìn nàng làm cái gì. Có thể hắn đang cảm thấy nàng có quá nhiều yêu cầu, cũng có thể hắn ngại nàng phiền, tóm lại những chuyện nàng có thể đoán đều không phải chuyện tốt. Thậm chí Tống Vân Tang còn nghi ngờ Bùi Cô Cẩm sẽ thay đổi ý định. Có thể hắn không muốn nàng mang về phủ nữa, hắn muốn ngay tại đây nhốt nàng vào chung với phụ thân luôn. Bùi Cô Cẩm nhìn Tống Vân Tang rơi nước mắt, sắc mặt càng ngày càng xấu. Cuối cùng Tống Vân Tang nhịn không được khóc thút thít ra tiếng, hắn đã nôn nóng lên tiếng. Đêm Tống Hầu gia gặp chuyện không may, ta đã đệ trình lên Hoàng thượng muốn điều tra việc nhận hối lộ ở Mẫn Chiết trước. Nhưng Hoàng thượng đối với ngươi phụ thân luôn bất mãn, không chịu phê chuẩn. Chỉ có Thái tử lấy lại được thánh tâm, khuyên Hoàng thượng đồng ý tra án, ta mới có thể cứu phụ thân ngươi. Tiếng khóc của Tống Vân Tang dừng lại, kinh ngạc ngẩng đầu. Tại sao Bùi Cô Cẩm lại, bỗng nhiên trả lời vấn đề lúc trước nàng đã hỏi, không chỉ nói cho nàng biết hắn cần thái tử để làm gì, thậm chí còn tỏ thái độ rõ ràng hắn có thể cứu phụ thân nàng. Góc truyện audio.com, Bùi Cô Cẩm đối mặt với ánh mắt mờ mịt của Tống Vân Tang, lại lộ ra bộ dạng không kiên nhẫn. Hắn hạ thấp giọng, giống như sợ kích thích đến nàng. Nói cho ngươi những chuyện này, xem như trả thù lao cho chuyện ngươi nhập phủ giả vờ thân mật với ta. Bây giờ ngươi trở về thu dọn một chút, chiều nay ta tới đón ngươi. Cách chương.